Chương 113, dọa điên rồi một cái. Nhìn xem chung quanh cái kia bị thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt bốc cháy, đau đến không muốn sống đắng người, địch nhân một thủ lĩnh mạnh mẽ cắn răng, chứ không cần quản bọn hắn, lên cho ta đại nhân. Thế nhưng là hiện tại QNZ không có cách nào khu trục cái này hắc hỏa, chỉ có đem ủ chỉ hạ ý dù nạ cho chế phục để hắn đến tán đi những này hắc hỏa, thời gian nhưng không chờ người, đều lên cho ta nói xong. Cái này thị tộc thủ lĩnh xung phong đi đầu hướng về ủ chỉ hạ ý dù nạ vào tới. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn A ủ chỉ hạ ý dù nạ khiêu mi, tại ủ chỉ hạ trước mặt chơi hỏa độn ủ chỉ hạ ý dù nạ hai tay liên huy động liên tục động, giữa không trung chỉ thấy được ngón tay hắn tàn ảnh. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật phù một tiếng. So với người kia làm dùng đến hỏa diễm càng thêm xích minh mấy phần, hỏa long như có kẻ săn mồi trong nháy mắt nên tiếp viêm đạn 217, đem nuốt hết hết sạch. Sau đó, thế khí không giảm, hỏa long thẳng tiến không lùi hướng về kia người nhào cắn mà đi. Thổ độn, thổ trận bích vanh hỏa long rơi xuống đất, đem cái này thổ sắc cắn xé chính là vết dạn tràn đầy, tứ tán hoa lửa hạt. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Vội vàng một người vội tiến lên hỏi thăm. Ta không sao. Thân làm một cái thị tộc thủ lĩnh, cho dù là nhỏ thị tộc, lại làm sao có thể một chút thực lực đều không đâu? Phong độn, phong thiết chi thuật lôi độn, ngụy ám hỏa độn, đại viêm đạn khuynh khắc mà phát, vô số nhận thuật phảng phất chói lọi pháo hoa, lần này bọn hắn không có luống cuống tay chân đến đối mặt sủ cả cụ trình độ. Khắp thiên nhẫn thuật, thẳng hướng ủ chi hạ ý du nạ mà đi. Uchiha Izuna không tránh không né đứng tại chỗ, khỏe miệng phát họa lên một vòng cười tà. Cái này là hắn nơi thí nghiệm, cũng không phải chiến trường mạnh mẽ chìm thân, toàn thân trả cờ dạ bị nước cuồn cuộn mà ra, trả cờ dạ dần dần ngưng thực, bao trùm tại Uchiha Izuna bên ngoài thân. Sơ xã nu bình, bình, bình vừa mới ngưng tụ thành trong nháy mắt, vô số chói lọi nhẫn thuật, liền rơi đập mà đến. Vô số nhẫn thuật, liền xem như nhỏ nhẫn thuật chung vào một chỗ QNZ sẽ tạo thành kinh thiên động địa uy lực. Bùi bằm hiện lên, che giấu tầm mắt của mọi người. Lộc cộc. Bé không thể nghe, có rất nhiều người đều nuốt dưới nước bọt, trong lòng có một chút chờ mong. Nhất định phải làm cho hắn như vậy diệt vong đúng vậy, bọn hắn mới mặc kệ đã bị thiên chiếu âm dương a mạ tệ giặt tập thân, đồng bạn tính mệnh, mà là cầu nguyện đủ chỉ hạ ý du nà mệnh vẫn tại cái này một đợt hoanh kích phía dưới. Mặc dù không hề giống đối những thống khổ kia không thôi người thấy chết không cứu, nhưng là bọn hắn đối ủ trí hạ ý dù nạ càng thêm kiêng kỵ bởi vì bọn hắn QNZ đồng dạng e ngại ủ trí hạ ý dù nạ lần nữa phong thích này quỷ dị đến cực điểm hắc hỏa mọi người ở đây trong chờ mong. Đột nhiên trận kia trận bụi bám bên trong, một cái âm trầm bạch cốt cự thủ phá xương mù mà ra, bắt lại trước đó cái kia thị tộc thủ lĩnh thân thể. Dùng sức bóp, phốc thật giống như bị đè ép cà chua. Tươi máu đỏ từ chỗ nào cái thị tộc thủ lĩnh trong thân thể phun ra, thuận cái kia tràn đầy tái nhợt xương ngón tay tiết bên trên tí tách lưu lạc xuống. Tĩnh! Tĩnh! Một giây, hai giây. Sợ hãi tại lan tràn, không khí trầm muộn đáng sợ. Bạch cốt trước đó cái kia nhiễm màu đen quỷ dị hỏa diễm người, giống như bị đốt cháy thời điểm liền không có lưu xương cốt ra cái này xương cốt, chẳng lẽ là cái này không thể tưởng tượng nổi náo động. Tại lúc này thoạt nhìn là chân thật như vậy, chân thực để cho người ta không rét mà run bùi bặm tan mất, bọn hắn thấy rõ. Một cái cực lớn khô lâu, hiện lên ở Uchiha Izuna bên ngoài thân nhìn hắn chằm chằm nhóm. Điều hưu luồng gió mát thổi qua, cả đám không khỏi liên ngay cả đánh run. Không biết là bởi vì phong quá mức điều hưu, hay là bởi vì trước đó hắc hỏa không có lửa nóng, hoặc là trước mắt khô lâu quá mức âm trầm. Ba cái sự tình, đều có nó bởi vì... Bất quá bọn hắn còn bỏ qua điểm trọng yếu nhất. Bọn hắn sợ hãi thông thiên oanh kích, bọn hắn dùng cũng không chỉ là nhỏ nhận thuật ra mà ủ chỉ hạ ý dù nạ lại không bị thương chút nào đứng tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn có chút chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào công kích, mới có thể đánh vỡ ủ chỉ hạ ý dù nạ phòng ngự với lại ủ chỉ hạ ý dù nạ bên ngoài thân bộ xương này. Cái này âm trầm khô lâu lành lạnh bạch cốt trong suốt sáng long lanh, hoàn toàn không phải là bạch cốt bộ dáng. Liền liền tựa như từ cửu u phía dưới leo đến cái thế giới này lệ quỷ, đến tắc mạng của bọn hắn ý lạnh âm u, từ đáy lòng mà phát. Phía sau, là cái kia quái dị không so, làm sao diệt QNZ không diệt nổi hắc hỏa, còn kèm theo bọn hắn đồng bạn sẽ rách liệt phế gầm rú thân. Trước mắt, là bạch cốt, là cái này âm trầm không so phảng phất từ cửu u mà đến khô lâu mà lòng bàn chân, là như cũ mau mới. là bọn hắn một cái thị tộc thủ lĩnh mới từ trong thân thể phun ra ngoài nóng hổi huy hệ tờ gì cờ hở. Cái này một đám quân địch luôn cảm thấy không chân thực, bốn phía phảng phất quỷ khí lợ lờ. Tựa hồ có chu tờ không giống nhau bọn hắn có chút ngu ngơ. Nhìn xem chung quanh A huy hệ tờ gì cờ hở vô tận, khắp nơi trên đất phơi thầy, băng hoa nở rộ, cắt vàng bao trùm, tại tăng thêm hắc hỏa cùng khô lâu. Trên bầu trời vốn là tinh không sáng sủa, ánh nắng là như thế trướng mắt, nhưng lại một điểm ấm áp đều không tung xuống. Nay quỷ dị chẳng cảnh, cái này cảm giác không chân thật cảm giác. Bọn hắn phảng phất đặt mình vào bên trong thế giới không, không không không, đây là giả, ta đây là đang nằm mơ hoặc là lâm vào huyễn phát giác. Đu nờ dê, ảo giác, cái này tuyệt đối là ảo giác, ủ trị hạ nhất tộc xạ dỉn gẳng có thể phóng thích huyễn thuật, ta nhất định là vừa rồi chúng chiêu vội vàng, một cái tinh thần tương đối yếu ớt người, hắn ghim lên trung bình tấn. Khuấy động lên toàn thân trả cờ dạ, hai tay kết ấn. Dài bất quá khi hắn lần nữa mở hai mắt ra không. Ba thơ y điếm, lại phát hiện chung quanh không có chút nào biến hóa. Như cũ là cảnh tượng như vậy, như cũ là như vậy cảm xúc. Phốc thử lại một tiếng bạo liệt chi thân, khô lâu một cái khắc lạnh lạnh bạch cốt chi tay nắm lấy trước đó cái kiên nếm thử giải trừ huyễn thuật trên người lịch nhân, mãnh lực một nắm. Chính như trước đó cái kia người thủ lĩnh, máu tươi dâng trào tại không. Sa sút tại một đám ngốc trệ quân địch trên mặt. Tí tách. Nhiệt độ, tại cái này âm trầm không so, khiến người ta cảm thấy rét lạnh không so, cần có nhất nhiệt độ thời khác, bọn hắn cảm nhận được nhiệt độ chỉ bất quá cái này máu mới nhiệt độ, để bọn hắn cảm thấy nóng hổi muốn đốt bị thương hắn nhóm A một tiếng điên cuồng gào thét, trong quân địch có một người bị cảnh tượng trước mắt bức cho tinh thần mất sai, điên rồi.